Ở dưới mặt đất lập tức truyền ra thanh âm của Kháo Sơn lão tổ. Ta chửi ngươi đấy, muốn đập thì đập đi, lão tử dù sao cũng đã trúng độc rồi, sống được bao lâu nữa đâu, ngươi đi ra đây cho ta. Mạnh Hạo tức giận mở miệng nói. Ê, thôi thôi, lão tổ ta tính tình là tốt, ngươi là hậu duệ còn lại của Kháo Sơn tông, toàn bộ Kháo Sơn tông nay chỉ còn có ta và ngươi, lão tổ ta sẽ không có giận ngươi. Hơn nữa số người mắng trời ta cũng nhiều rồi, không sao, không sao hết. Kháo Sơn lão tổ ho khan vài tiếng, sau đó truyền âm ra. Huống hồ cũng không thể trách lão tổ ta được, ngươi xem đi, hiện nay ta cũng không ra được mà, nơi bế quan này đã bị phong ấn lại, trừ phi là ngươi lại tìm một số người tới thì mới có thể tiếp tục mở, cho dù ta có tầm giúp ngươi thì cũng không có lực để mà làm. Kháo Sơn lão tổ mở miệng một lần nữa, lời nói xem ra là rất chân thành. Thực sự nơi này đã bị phong ấn một lần nữa, chẳng qua bởi vì phong ấn đã bị phá một lần, cho nên nếu muốn ra ngoài thì chỉ cần mấy tháng là hắn có thể tự mở ra được. Người là lão khốn kiếp mà. Mạnh Hạo sao có thể không biết điều này. Giờ phút này hắn cắn răng mở miệng mắng thêm một lần. Nhưng mà lần này mặc cho hắn ta mắng chửi thế nào đi nữa, Kháo Sơn lão tổ cũng không nói gì. Thậm chí đến cuối cùng, Kháo Sơn lão tổ còn tấu lên một khúc nhạc cực ngắn. Khúc nhạc kia từ dưới mặt đất truyền lên, mang theo sự vui mừng, khiến cho Mạnh Hạo dần dần cảm thấy không có biện pháp nào nữa. Hắn từ trước tới nay chưa từng gặp người nào vô sỉ đến như vậy. Giờ phút này mang theo tức giận trên mặt, trong mắt lộ vẻ âm trầm, Mạnh Hạo nhìn mọi nơi một lượt. Mạnh Hạo không hề có bất cứ túi chứa vật nào của những tu sĩ kết đan kia, hiển nhiên dùng sự keo kiệt và thủ đoạn của Kháo Sơn lão tổ lúc trước khi ra tay giết họ đã sớm lấy đi tất rồi. Khi ánh mắt của Mạnh Hạo dừng lại ở bảy ngọn yêu đèn, hắn cắn răng, tay phải vỗ vào túi chứa vật, lập tức vài chục thanh phi kiếm bay ra, lao thẳng đến bảy ngọn yêu đèn kia. Nhưng chưa kịp tiếp cận lại, vài chục thanh phi kiếm bắt đầu run rẩy, ở trên mặt đất xuất hiện quang mang chói mắt, sau đó tất cả đều vỡ vụn ra. Sắc mặt của Mạnh Hạo xanh mét, nhìn linh khí do bảy ngọn đèn không ngừng phát tán ra đang dung nhập vào trong lòng đất, tay phải lại vỗ túi chứa vật, lập tức hai thanh kiếm gỗ bay ra cũng lao thẳng đến bảy ngọn đèn kia. Lúc này đây lại không có bị trở ngại chút nào, nhưng mà mặc cho hai thanh kiếm gỗ xuyên qua thì bảy ngọn đèn cứ như là thần vật vậy, ở trên thực tế lại dường như không tồn tại, không một chút phản ứng nào. Một nguyên anh và sáu tiểu bối kết đan cảnh, linh lực của bọn họ nồng đậm, những kiếm bè này sao có thể chống đỡ được? Bảy ngọn yêu đèn này ngăn cách tất cả pháp bảo, không phải người thi pháp thì không thể hấp thu, nếu người có bản lĩnh thì cũng có thể thử hấp thu một ít, có rất nhiều lợi ích đấy, nhưng mà người không thể thoát khỏi tay của lão tổ ta được đâu. Âm thanh vui vẻ của Kháo Sơn lão tổ truyền ra, sau đó lại tấu lên cái khúc nhạc kia. Giờ phút này lão đang khoanh chân ngồi trong lòng đất, trước người có một la bàn lớn bằng lòng bàn tay, linh khí từ những ngọn đèn bên trên tràn xuống, xuyên qua mặt đất, biến thành màu đỏ, sau đó từng chút một chui vào trong chiếc la bàn kia. Mạnh Hạo sắc mặt càng thêm âm trầm, thu hồi kiếm gỗ. Hắn chẳng thể nghĩ tới Kháo Sơn lão tổ, một người có tu vi và bối phận như vậy, lại có thể chơi xỏ một tiểu bối ngưng khí cảnh như mình, nhất là còn ban thường một khối linh thạch hạ phẩm nữa, càng làm vô sỉ, chính là lão còn cam đoan với mình rằng đây là một viên linh thạch bất phàm. Nhưng bất kể Mạnh Hạo xem xét thế nào đi nữa thì cái viên linh thạch hạ phẩm này đều rất bình thường, chỉ là một khối hạ phẩm bình thường mà thôi. Lúc trước Mạnh Hạo cảm thấy mình đã đặc biệt cẩn thận chắt bóp linh thạch rồi, nhưng mà hôm nay mới phát hiện Kháo Sơn lão tổ này mới thực sự là vắt cổ chảy ra nước, quả thực đã keo kiệt đến cực điểm. Một khối linh thạch hạ phẩm, con rùa già nhà ngươi cũng thật có hảo ý mà. Mạnh Hạo hung hăng nắm chặt nắm tay, gần như là muốn phát cuồng lên. Trong lời nói đã sớm không còn sự tôn kính, toàn bộ hảo cảm với Kháo Sơn lão tổ ở trong nội tâm đã tiêu tán sạch sẽ. Thật lâu sau hắn mới cắn răng, âm trầm xoay người, muốn ném cái khối linh thạch hạ phẩm này xuống, nhưng mà cuối cùng vẫn cất vào trong túi chữ vật, mang theo sự phẫn nộ mà đi ra. Đi rồi à? Tốt, về sau mà có rảnh rỗi thì nhớ đến chỗ của lão tổ ta chơi nha. Ngươi là hậu duệ còn lại duy nhất của Kháo Sơn tông, Kháo Sơn tông chỉ còn lại có hai người chúng ta, nơi này chính là nhà của ngươi, ngươi có thể tùy ý. Lão tổ một mình vô cùng cô độc, ngươi nhớ ghé qua nhờ một chút nha. Kháo Sơn lão tổ lập tức phát hiện Mạnh Hạo sắp đi, vội vàng không có ngâm khúc ca kia nữa mà truyền âm ra. Mạnh Hạo không nói tiếng nào, mang theo sự tức giận mà đi thẳng về phía trước. ở bên tai dường như vẫn còn quanh quẩn cái thanh âm vui mừng của Kháo Sơn lão tổ kia. Đáng tiếc lão tổ ta đã bị phong ấn rồi, bằng không nhất định sẽ đích thân đưa tiễn ngươi. Mạnh Hạo à, tiểu tử ngươi chỗ nào cũng tốt, chỉ là quá là thực thà mà thôi. Lão tổ hy vọng về sau ngươi có thể học được lão tổ ta một chút. Kháo Sơn lão tổ rất vui mừng, mặt mày hớn hở, vừa nói vừa từ nơi bế quan nhìn bóng lưng của Mạnh Hạo. Ngươi thực sự không ra được sao? Mạnh Hạo mang theo sự tức giận, đang đi qua một mảnh cấm chế màu xanh thì bỗng nhiên dừng bước. Đương nhiên, lão tổ ta chưa bao giờ nói dối. Ta nói không ra được thì thực sự là không thể ra được, cũng không phải là lão tổ ta muốn giúp ngươi. Mạnh Hạo, ngươi đang làm cái gì thế? Kháo Sơn lão tổ đang đắc ý mở miệng thì bỗng nhiên thanh âm nghẹn lại, mở to mắt ra. Mạnh Hạo giờ phút này đã xoay người nhìn cấm chế màu xanh ở bên cạnh. Cấm chế này bởi vì trước đó bị ảnh hưởng bởi cuộc chiến giữa Kháo Sơn lão tổ và Thiên Cơ lão nhân cho nên đã bị tàn phá, giờ phút này đang từ từ khép lại, nhưng mà phía trên vẫn còn dấu vết vỡ vụn, nhất là một vị trí trong đó có tồn tại một lỗ nhỏ. Chẳng qua nhìn tốc độ khôi phục hiện nay, không bao lâu nữa sẽ là khép lại hoàn toàn. Bên trong cấm chế màu xám này là một đống linh thạch chất cao như núi. Những linh thạch này là do Kháo Sơn lão tổ cướp đoạt cả đời mới có thể tích góp được. Ở bên trong trừ lượng lớn linh thạch hạ phẩm ra thì cũng có không ít linh thạch trung phẩm, giá trị là cực kỳ khổng lồ. Mạnh Hạo không nói hai lời, tay phải vỗ túi chữ vật, lập tức kiếm gỗ bay ra, trực tiếp đâm vào cái lỗ nhỏ kia. Nhất thời tác dụng hấp linh của kiếm gỗ được thể hiện ra, khiến cho cấm chế chấn động, không thể khép lại. Mạnh Hạo lấy ra thanh kiếm gỗ thứ hai, lại đâm vào lỗ nhỏ. Hai thanh kiếm gỗ khoét ra ở phía ngoài, khiến cho lỗ nhỏ kia bây giờ đã lớn như là một nắm tay trẻ con. Nếu là lúc bình thường, Mạnh Hạo không làm nổi việc này, nhưng mà hôm nay những cấm chế này xuất hiện vết nứt vỡ, chẳng khác nào là trón cơ hội cả. Người muốn làm gì? Kháo Sơn lão tổ sửng sốt, thanh âm từ trong lòng đất truyền ra, tính cách keo kiệt nhưng mà lại thích đem bảo vật linh thạch tích góp cả đời phô ra bên ngoài, thích nhìn cái bộ dáng đỏ mắt thèm thuồng nhưng không thể lấy được của người khác. Và lại lão đối với cấm chế của chính mình rất là tự tin, những cấm chế này liên kết với sinh mệnh của lão, trừ khi lão ta chết, nếu không người ngoài không thể mở ra cấm chế. Chẳng qua là bởi vì Thiên Cơ lão nhân quỷ dị mới khiến cho Kháo Sơn lão tổ khi cắn nuốt hắn xảy ra một vài vấn đề, cho nên làm cho tốc độ khôi phục cấm chế bị chậm lại, làm bại lộ mọi thứ ở bên trong. Mạnh Hạo, cho dù có cái lỗ nhỏ này, ngươi cũng không thể lấy hết linh thạch ở bên trong đâu. Nhiều linh thạch thế này, túi chứa vật của ngươi chứa không nổi đâu. Thôi, lão tổ ta hào phóng, ngươi có thể lấy được bao nhiêu thì lấy, lão tổ ta tuyệt đối không có nhíu mày. Tiếng cười của lão tổ truyền ra. Mạnh Hạo hừ lại một tiếng. Khi hai thanh kiếm gỗ mở rộng ra, tay phải hắn luồn vào trong áo, lấy túi càn khôn kia ra, không một chút do dự, kề ngay vào lỗ nhỏ. Trong chớp mắt, tu vi của Mạnh Hạo như một con ngựa hoang đứt cương, bị túi càn khôn điên cuồng hút lấy. Cùng lúc đó, cái núi linh thạch khổng lồ cấm chế màu xám kia, ở trong một chớp mắt, vô số viên linh thạch bay lên, lao thẳng đến lỗ nhỏ, sau đó bị hút vào trong túi càn khôn. Nói thì chậm, nhưng mà xảy ra thì nhanh. Toàn bộ núi linh thạch trong cấm chế chấn động, vô số linh thạch bay múa, giống như túi càn khôn kia là một hắc động, có thể cắn nuốt tất cả, khiến cho những linh thạch kia tất cả đều bị thu vào trong đó. Một màn này đến xem hoa cả mắt. Kháo Sơn lão tổ sừng sốt, sau đó liền phát ra một tiếng kêu thảm thiết cực kỳ bi thảm. Túi càn khôn, chết tiệt, tại sao người có thể có được túi càn khôn? Vật ấy có thể tránh được thần thức lục soát, lại có thể nuốt sông vạn vật. Ngươi, linh thạch của ta, cả đời này thiên tân vạn khổ mới tích góp được một chút linh thạch đó. Mạnh Hạo, ngươi trở lại cho ta một chút. Kháo Sơn lão tổ kêu lên thảm thiết, mặt đất cũng đổ văng, hiển nhiên là giờ phút này phát cuồng rồi, muốn xung phá chỗ yếu để mà thoát ra, nhưng mà phong ấn này lại bị chính lão khép kín. Mạnh Hạo cười lạnh, nghe tiếng kêu thảm thiết của Kháo Sơn lão tổ, nhìn núi linh thạch kia giờ phút này đã trở nên thành gò đất và lại còn đang không ngừng thu nhỏ lại, cảm thấy vô cùng hả giận. Người dám bẫy ta? Nay Mạnh Mỗ cũng lừa của ngươi một khoản lớn, ta muốn khoáng sạch tất cả bảo vật nơi này của ngươi. Mạnh Hạo nghiến răng nghiến lợi, trong nội tâm thầm nghĩ. Mạnh Hạo, cái thằng tiểu bối đại nghịch bất đạo kia, người quá đáng rồi đấy. Kháo Sơn lão tổ gần như đã chịu không nổi, muốn oanh kích phong ấn nơi này bế quan, nhưng mà phong ấn mới bị lão mở ra, cho dù là chính bản thân lão

Mạnh Hạo mặc kệ lão, cầm lấy túi càn khôn trực tiếp đặt lên cái khe kia. Cái cây háo rũ kia lung lay dữ dội, ba chiếc lá nhỏ trên thân cây lập tức thoát ra, bay lên, nhưng lại hóa thành ba tia chớp lao thẳng vào trong túi càn khôn. Càng làm cho Kháo Sơn lão tổ phẫn nộ, là Mạnh Hạo lấy đi ba chiếc lá rồi mà còn không ngừng lại, ngược lại còn làm cho cái cây háo rũ kia lung lay, cuối cùng nhổ tận gốc, bị hút vào trong túi càn khôn. Thậm chí một cây cờ nhỏ màu tím cắm trên đất cũng bay lên, cùng với cây háo rũ kia bị Mạnh Hạo lấy đi nốt. Ngươi còn nhổ tận gốc lôi đằng, lão tổ ta tức chết mất thôi. Mạnh Hạo, cái đồ oắt con khốn kiếp nhà ngươi, còn lôi kỳ kia nữa, tuy là vật phẩm tiêu hao mà uy lực lại rất yếu, chỉ chống được công kích của trúc cơ, nhưng mà vật ấy có thể hút lôi điện, là vật cần có thể trồng lôi đằng diệp. Kháo Sơn lão tổ đau lòng như muốn nhỏ máu, ở phía dưới lòng đất giống lên ầm ầm. Mạnh mỗ tốt tính, ngài là lão tổ của Kháo Sơn tông ta, toàn bộ Kháo Sơn tông này chỉ còn có hai người chúng ta, vãn bối sẽ không có để ngài giận. Hơn nữa người mắng vãn bối nhiều lắm. Không sao không sao, Mạnh Hạo hừ lạnh một tiếng, tiếp tục nhại lại lời lúc trước của Kháo Sơn lão tổ để phản kích lão, sau đó lại ngắm nhìn bốn phía. Hắn như vậy khiến cho Kháo Sơn lão tổ lo lắng, lại nhìn thấy Mạnh Hạo dừng mắt trên một chỗ gieo trồng dược thảo thì mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà vẫn tiếc như là trước, nơi bế quan đây có thể nói là tích góp cả đời của lão, có thể coi là thứ cất trong đây cũng phân chia tốt xấu. Chỉ cần không động tới bảo bối kia của ta là được, những thứ khác chỉ là vật ngoài thân, sau này lão tổ ta khắc kiếm lại được. Kháo Sơn lão tổ nghiến răng, nhưng mà cái cảm giác tiếc hận lại càng mạnh. Chỉ nói lời này thôi mà đã phải nghiến răng nghiến lợi rồi. Một lát sau, Mạnh Hạo lấy đi vài sân trồng dược thảo, lại đi xuống nơi khác. Kháo Sơn lão tổ phẫn nộ lắm rồi, nhưng mà chẳng thể làm gì được, chỉ có thể chùi ầm lên, đổi đủ mọi lời mà chẳng được đáp lại nữa chứ. Nhưng mà mắng thì cứ mắng, Mạnh Hạo lại khẽ ngân nga câu hát, rõ ràng là đầy vui mừng, rõ ràng là bài mà lão Kháo Sơn lão tổ đã ngân nga. Lúc này nghe thấy vậy thì Kháo Sơn lão tổ tức đến muốn học máu. Cái loại cảm giác khó có thể hình dung này khiến cho lão cảm nhận được sâu sắc cái sự tức giận ban nãy của Mạnh Hạo. Cái thằng khốn nhà ngươi thật là ác độc mà, lão tổ ta chẳng phải chỉ là không giải độc cho ngươi, nhưng mà còn ban thưởng cho ngươi mà, một khối linh thạch hạ phẩm cũng là linh thạch nhá. Kháo Sơn lão tổ thấy Mạnh Hạo lượn lờ khắp nơi, mắt thấy tới gần một bức tường thấp bé thì lòng khẩn trương, vội tức giận nói. Mạnh Hạo dạo bước trong nơi bế quan này, tìm kiếm nơi cấm chế nứt ra, nhưng mà không phải tất cả các cấm chế đều có vết nứt, mà thời gian dần trôi, không ít cấm chế đã khép lại hoàn toàn. Lúc này chạy một vòng đã không thấy được cấm chế nào bị nứt ra, đang đảo mắt nhìn bốn phía thì chợt nghe được Kháo Sơn lão tổ vốn không nói gì một lúc lâu bỗng mở miệng. Mạnh Hạo hừ lạnh một tiếng, hắn chỉ lấy đi có 3/10 bảo vật ở nơi đây mà phần lớn là dược thảo, lúc này vẫn chưa thấy hết giận nên lại nhanh chóng lượn quanh vào phòng. Lúc trở lại chỗ cũ, Mạnh Hạo nhíu mày, cảm thấy nơi này đúng là không có gì để lấy, liếc mắt nhìn thấy được một bức tường thấp, lập tức cất bước đi tới. Rồi bất thình lình giọng nói của Kháo Sơn lão tổ lại truyền tới. Thôi thôi, Mạnh Hạo, ngươi là đệ tử duy nhất của Kháo Sơn tông ta, lão tổ giải độc cho ngươi, chờ ta 3 tháng, ta đi ra sẽ bế giải cho ngươi, sau đó ngươi trả đồ lại cho ta, ngươi thấy có được không? Ngươi yên tâm, lão tổ nói là giữ lời, cực kỳ giữ lời, lần này lấy tông môn ra thề, tuyệt đối không lừa ngươi. Kháo Sơn lão tổ thấy Mạnh Hạo đi tới bên cạnh bức tường kia thì lòng càng khẩn trương, nhưng mà giọng nói thì không lộ ra một chút nào, giống như đang cảm khái vậy. Mạnh Hạo khựng chân lại, cúi đầu nhìn xuống đất, mắt chớp chớp, không nói gì mà vừa đi vừa nghĩ. Vậy mà đi tới gần cái bức tường thấp kia. Độc của người đó không phải lúc trước lão tổ không chịu giải cho ngươi, mà là giải cái loại độc này lão tổ phải hao phí rất nhiều tu vi, thậm chí là tất cả những gì hấp thu được lúc trước đều dùng hết. Cái loại độc này khó giải lắm. Kháo Sơn lão tổ thở dài, ngữ khí đầy tang thương, nhưng mà thực tế thì thấy Mạnh Hạo càng lúc càng đến gần bức tường kia, lòng đã vô cùng khẩn trương. Mạnh Hạo im lặng, cũng tính thời gian, hắn đột nhiên nói. Vì sao ta đến gần bức tường này thì lão tổ ngài liền nói nhỉ, thậm chí còn chủ động nhắc tới chuyện giải độc nữa, hay là nơi này có giấu cái thứ gì mà ngài để ý nhỉ? Mạnh Hạo nói bâng quơ như vậy, Kháo Sơn lão tổ dưới lòng đất liền trừng mắt lên, biết mình lúc nãy mất chừng mực, nhưng mà lại thầm mắng cái tên Mạnh Hạo này sao lại giả hoạt như vậy chứ. Lão tổ ta có ý tốt mà, tiền nhóc nhà ngươi. Kháo Sơn lão tổ hư lạnh một tiếng, giả bộ không vui. Nhưng mà không đợi lão nói xong, Mạnh Hạo đã nhanh chóng bước qua bức tường thấp bé kia. Cái cảnh này khiến cho Kháo Sơn lão tổ sợ hết hồn, đang định nói thì giật mình, sắc mặt đại biến. Lúc này Mạnh Hạo phóng qua bức tường kia thì cúi người xuống, hắn liếc mắt liền có thể thấy sau bức tường này có vầng quần sáng cấm chế. Quần sáng này trông có chả có gì đặc biệt, ở trong đó phong ấn một ngọc giản. Quần sáng này không nguyên vẹn mà có vật vết nứt đang nhanh chóng khép lại. Mạnh Hạo tuy không biết ngọc giản đó là cái gì, nhưng mà lúc này hắn lập tức vung tay áo lên, hai thanh kiếm gỗ đâm thẳng ở khe kia, mở rộng vết nứt. Mạnh Hạo lấy ra túi càn khôn, lập tức thu cái ngọc giản kia vào. Gần như trong khoảnh khắc khi ngọc giản bị Mạnh Hạo lấy đi, Kháo Sơn lão tổ gào lên đầy thê lương, mặt đất rung chuyển như là muốn sập xuống, chấn động này còn mạnh hơn lúc trước rất nhiều. Lúc nãy Mạnh Hạo lấy bất cứ thứ gì, Kháo Sơn lão tổ tuy cũng có nói muốn đánh vỡ cấm chế, nhưng mà lại không mãnh liệt đến mức này. Mạnh Hạo, không thể lấy ngọc giản kia đi. Lão tổ ta cũng không dám tới gần, lại đáp ứng cố nhân để vật ấy lại cho người hữu duyên. Tư chất người không đủ đâu, không phải người hữu duyên, không được mang vật ấy đi. Mạnh Hạo mặc kệ. Phi kiếm xuất hiện dưới chân, mang theo hắn bay thẳng tới cửa ra của lốc xoáy trên bầu trời. Cùng lúc đó, hắn vỗ túi càn khôn, nhất thời chiếc ngọc giản kia xuất hiện ở trong tay của Mạnh Hạo. Hắn đặt lên mi tâm, vừa động linh lực thì Mạnh Hạo biến sắc mặt. Trong đầu quán ngay lập tức hiện lên ba dòng chữ cực to, yêu dị tức cực điểm: Phong Yêu Tộc. Nghỉ ở đây nha mọi người, và xin hẹn lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.